Quỷ hô bắt quỷ, chương 356, quyển quỷ thương diễn nghĩa. Góc truyện audio.com. Một bước này Vương Hủ vẫn là ném 12 giờ. Đồng thời, Nguyệt Nha hình thủy tinh thượng hiện ra mới đích nguyền rủa bức họa cuộn tròn. Thiết giáp kỵ sĩ đứng tại một khung nỏ xe chi hậu. Đối với không trung hồng sắc con rơi phóng ra một chi cự nỏ. Vương Hủ con mắt nhìn chằm chằm một màn này. Tại trong chốc lát, hắn lại sinh ra một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Thủy tinh bên trong đích cự nỏ tại hắn trong con mắt không ngừng phóng đại. Cuối cùng giống như trước mặt hướng chính mình đánh úp lại một loại. Ngực một hồi nặng nề đau đớn truyền đến. Vương Hủ coi như thật sự bị nỏ pháo đánh trúng vào. Theo sát phía sau chính là một loại cùng sự thật thế giới hút ra cảm. Đợi hắn phục hồi tinh thần lại, chính mình đã đứng tại một chiếc du thuyền bong tàu phía trên. Bốn phía đều là mênh mông đại hải, bầu trời vẻ lo lắng vô cùng, rộng lớn bong thuyền có hai bóng người xa xa địa đứng sừng sững lấy. Một thân áo trắng mộng ma, mặt trầm như nước, cầm trong tay hắn tam xiên trường kích, đang mặc áo bào tím cao tấn, khóe miệng cười lạnh, bên hông thắt một thanh trường kiếm. Vương Hủ kỳ thật vậy dự liệu được loại tình huống này phát sinh. Đương trước người sói nói ra một trong thời điểm hắn tự cơ bản đoán được. Lúc trước cùng mộng ma một trận chiến lúc, Vương Hủ đã từng đọc đến qua hai người này trí nhớ. Tại hắn xem ra, mộng ma đã thập phần cường đại, cao tấn tắc thì càng thêm không hợp thói thường. Khi đó Vương Hủ thì có qua miêu ra một mực đang cùng mạnh như vậy ra hỏa đánh nhà, các loại nghĩ cách. Hôm nay cái này hai cái cùng nơi lên, sự tình vậy cũng tự khó làm rồi, ngươi có phải hay không suy nghĩ, nếu như thua sẽ như thế nào đâu này. Cao Tấn cười lạnh, không cần nghi hoặc, chúng ta là ngươi nội tâm sợ hãi, tự nhiên biết rõ ngươi loại ý nghĩ này. Mộng ma vậy mở miệng, Vương Hủ nói, ta xem, ngoại trừ chết bên ngoài, không có loại thứ hai kết quả a. Mộng ma hừ một tiếng. Minh bạch là tốt rồi, ta còn có một vấn đề, Vương Hủ lại nói, về nỏ pháo vậy sao? Cao Tấn cười, nụ cười kia chung thời khắc đều lộ ra nguy hiểm khí tức. Chúng ta cái là sợ hãi của ngươi mà thôi, như thế nào sẽ biết làm tình đâu này? Vương Hủ gặp hỏi không ra cái gì, liền vậy không nói thêm gì nữa. Hắc Viêm đại kiếm đã sôi nổi tại trong tay, vũ khí này tồn tại cảm độc nhất vô nhị. Hắn khủng bố lực phá hoại tại đã nhận được Derek lực lượng về sau lại có chỗ đề thăng. Bất quá nhượng Vương Hủ có chút nghi hoặc chính là, lực lượng sau khi tăng lên cái này kiếm nhỏ lại vẫn co lại ít đi một chút. Mộng ma một tay giơ lên tam xoa kích dẫn đầu làm khó dễ. Mũi kích ngưng tụ nổi lên màu trắng rừng rực hào quang. Cái này quỷ khiếu so về Vương Hủ trong trí nhớ càng thêm cực lớn. Đơn theo linh lực thượng cảm giác, cơ hồ có thể đuổi đến thượng Quách Thịnh Thiên quỷ khiếu pháo. Cao Tấn vẫn là đứng tại nguyên chỗ, cười lạnh không dứt, tựa hồ không có muốn ra tay ý tứ. Vương Hủ nhưng cũng không dám chủ quan, hắn tính toàn ứng đối đủ loại biến hóa khả năng, tránh ra thế tất sẽ lộ ra sơ hở, lộ ra bên cạnh hoặc phía sau lưng, không có thể bảo chứng Cao Tấn không lại đột nhiên tập kích. Không cách nào được biết nỏ pháo nguyền rủa chuyện xấu, duy nhất có thể xác định thành công tác chiến phương pháp chỉ có một. Nhượng nhân tóc gáy dựng đứng ông ông âm thanh dần dần vang lên. Cho đến đã trở thành một loại nhượng nhân mang tai đau nhức gào thét. Chói mắt bạch quang trong khoảnh khắc oanh đến, nóng rực linh năng đủ để tương bong thuyền hòa tan ra một đạo cự đại khe rãnh. Nhưng Vương Hủ đứng tại nguyên chỗ vị động. Hắn hắc kiếm dựng thẳng trước người, càng đem quỷ khiếu phân cách trở thành hai nửa, hai cổ năng lượng theo hắn thân thể hai bên xẹt qua. Nơi bả vai bị sát đến quần áo đều hóa thành giới phấn. Cái này lúc ban đầu công kích tự cho Vương Hủ một cái tín hiệu hắn phải tốc chiến tốc thắng. Bởi vì bọn họ so trong trí nhớ càng mạnh hơn nữa. Hừ, thực không có biện pháp đây này. Vương Hủ đột nhiên nở nụ cười, làm như đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, hắn tương hắc viêm kiếm nghiêng trước người, bản thân rất nhanh xoay tròn. Hắc phiêm tại lập tức hình thành một đầu trùng thiên màu đen hỏa trụ tương hắn bao lấy. Vương Hủ huy kiếm mà ra, hắc hỏa trụ như cây roi tác một loại thẳng tắp địa rút xuống dưới. Còn mang theo xoay tròn lực đạo, bong tàu đơn giản đã bị hắn rút liệt trở thành hai nửa. Mãnh liệt nước biển rất nhanh sẽ đem chiếc cắt thành hai đoạn du thuyền nuốt sống hơn phân nửa. Chúng ta đều là quỷ, lúc cần phải là có thể phi hành, có hay không điểm dừng chân đều đồng dạng. Lời nói mặc dù như thế, Cao Tấn vẫn là đứng ở đó vị chìm vào trong nước đầu thuyền thượng tại nói chuyện. Vương Hủ lại nói, khả trên không trung tốc độ không đủ nhanh a hát. Hắn ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem cái kia phù ở không trung mộng ma. Như là đã rời đi một cái thế giới khác, cũng đừng có tùy tiện tái xuất hiện tại lão tử trước mặt. Hắn tương hắc phiêm kiếm quăng đi ra ngoài, không trung chưa từng xuất hiện bất kỳ quỹ tích, mộng ma thân thể cũng đã bị xuyên thấu. 3 giây chưa tới, vết thương của hắn màu đen hỏa diễm tự khuếch tán lấy tương hắn cả người hết. Nhưng kiếm vậy lọt vào trong nước, quả nhiên đâu rồi, vô luận là tốc độ, lực lượng, linh lực, mộng ma cũng đã không xứng làm đối thủ của ngươi rồi. Rắc rắc rắc, Cao Tấn cười quái dị giơ lên kiếm, so về hắn, ngươi càng sợ hãi đấy. Là ta đi, Vương Hủ không nói một lời, trở lại cùi trỏ mà đi, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Vương Hủ sau lưng. Mũi chân chỉa xuống đất, cao cao nhảy đến mạn thuyền thượng, bóng người kia, rõ ràng cũng là Cao Tấn. Xem thấu sao, rắc rắc rắc, có ý tứ, Cao Tấn cười nói, huyễn quỷ Cao Tấn, mặc kệ giờ phút này ngươi là chân thật vẫn là cái khác cái gì. Đều phải biết. Vương Hủ chỉ sau lưng cái kia mặt khác một nửa thuyền đám thượng Cao Tấn. Ảo thuật hệ linh năng lực, đối với ta là không có hiệu quả đấy. Ha, thú vị a hát, Cao Tấn giải trừ chế tạo ảo giác. Ký nhiên ngươi hiểu được ta linh năng lực, cái kia cũng có thể tinh tường ta tại Thiên Tiếu Côn Luân có thể ngồi trên đệ ngũ bả ghế xếp có tay vịn. Dựa vào là đến tột cùng là cái gì? Vương Hủ vậy lạnh cười rộ lên. Tựu là vì hiểu rõ ngươi kiếm thuật đáng sợ, mới có thể sợ hãi a hát, nhưng là, cũng chỉ là đã từng sợ hãi mà thôi. Hắn xoay người nhảy vọt, nhảy tới đầu thuyền bên kia, lẻ tẻ ánh trăng xuyên thấu mây đen bỏ ra, mạch nước ngầm mãnh liệt trên mặt biển, du thuyền đã cơ hồ hoàn toàn chìm nghỉm, ở lại trên mặt nước hai cái điểm cao nhất, phân chớ đứng hai cái bóng đen, Vương Hủ triệu hồi hắc phiêm kiếm. Cũng dập tắt thượng diện hòa, giờ phút này thân kiếm trở thành toàn thân lòe ánh sáng âm u màu đen tinh phách. Hắn xếp đặt cá tự nhận là rất khó chịu tạo hình. Cũng đừng nói lão tử khi dễ ngươi, tự dùng ngươi am hiểu nhất kiếm thuật quyết thắng phụ a. Rắc rắc rắc, tự cao tự đại có thể che giấu mất sợ hãi sao? Vương Hủ lạnh lùng nói, biệt dài dòng rồi, thuyền hoàn toàn chìm xuống trước kia. Muốn ngươi đi thong, cách chương.